Lăng Thiên Chiến Thần, chương 47, tôi sẽ đích thân giám sát, gocchuyenaudio.com, ngài Chiến dạy bảo chí phải, là tôi tắc trách, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ điều tra đến cùng, cho ngài một câu trả lời rõ ràng. Giả Vi Dân nhanh chóng hứa hẹn, người bên trong xe đó không ai dây vào được, nếu ngài ta tức giận thì Dung Thành chắc chắn sẽ lại đón một trận đẫm máu. Tiểu giả, ông vẫn chưa hiểu ý của tôi. Giọng nói của Diệp Thiên lại vang lên, và một giọt mồ hôi lạnh từ trán của Giả Vi Dân tuôn ra. Anh cần có câu trả lời cho những đứa trẻ tội nghiệp kia. Anh có lỗi với chúng chứ không phải với tôi. A Khuê, Lâm Khuê đáp lời và ngay lập tức hiểu ý nghĩa của anh ấy, hướng về phía Giả Vi Dân và các vị lãnh đạo đằng sau ông ta ra hiệu mời bước tới. Ông Giả, mời đến bên này. Giả Vi Dân ngẩn người chốc lát rồi nhanh chóng theo Lâm Khuê vào trại trẻ mồ côi, đi đến thẳng ký túc xá của trại trẻ. Ông Giả, Lưu Tân Long lo lắng đang định mở lời thì lại bị Lâm Khuê nhìn chằm chằm. Ông bây giờ không có tư cách nói chuyện, tốt nhất là im miệng lại. Mặt Lâm Khuê không chút cảm xúc nhìn ông ta. Về tội ác của các người thì ngày ấy sẽ định đoạt, ngoan ngoãn đợi đi. Nói xong, anh đưa mọi người đến ký túc xá. Nhưng trên cánh cửa của ký túc xá, lúc này một cái khóa sắt nặng trĩu đã được khóa vào. Lưu Tân Long, nhanh chóng mở cửa ra. Giả Vi Dân hét lên. Rõ ràng, phải có thứ gì đó bên trong khiến cho Diệp Thiên bất mãn như vậy. Ông Giả, cái này. Lưu Tân Long đổ mồ hôi hột, ông ta run rẩy và không biết phải làm gì. Nếu cánh cửa này được mở, bọn họ chắc chắn tiêu đời rồi. Còn ngây ra đó làm gì? Còn không mau làm theo. Giả Vi Dân có chút thiếu kiên nhẫn. Ngài Giả, là thế này. La Nhàn đảo mắt và nhanh chóng giải thích, chìa khóa ở đây bị mất. Chúng tôi chưa kịp tìm một thợ khóa để thay khóa. Ngài có muốn đi nơi khác xem không? Giả Vi Dân cao mày đang định nói thì thấy Lâm Khuê bước tới và nhẹ nhàng đưa tay phải vào cái khóa sắt. Vừa khóa xong lại làm mất chìa khóa, lý do này cũng tìm được à? Sắc mặt La Nhàn trở nên tái nhợt, vừa định giải thích lại nghe lời của Lâm Khuê vang lên. Tuy nhiên, với loại khóa này, không cần phải tìm thợ khóa. Nói rồi Lâm Khuê khẽ dùng lực, cọt kẹt, cái khóa sắt nguyên chất lớn ngay lập tức biến dạng dưới tay Lâm Khuê, cuối cùng trở thành một đống sắt vụn. Xì, mọi người thở gấp gáp, chỉ với một bàn tay mà Lâm Khuê đủ để làm tất cả phải sợ hãi. Ngài Giả, mời vào. Lâm Khuê làm lại cử chỉ một lần nữa, Giả Vi Dân và các vị lãnh đạo nhìn nhau. Bây giờ mới bước lên trên một bước và đẩy cửa sắt ra. Thấy vậy, Lưu Tân Long đột nhiên tuyệt vọng, đầu óc quay cuồng, suýt nữa thì ngất đi. Mấy người La Nhàn mặt cắt không còn giọt máu. Thôi xong rồi, xong thật rồi. Cánh cửa sắt mở ra, và một mùi hôi thối bốc lên ngay lập tức khiến Giả Vi Dân vội vã bịt miệng và mũi lại. Đằng sau ông ta có một vài vị lãnh đạo thậm chí còn nôn khan luôn và sắc mặt của họ rất khó chịu. Đây, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, khuôn mặt của Giả Vi Dân lập tức xanh lét. Những tấm thảm nhỏ xếp liên tiếp trên nền của căn phòng rộng lớn. Trên sàn nhà, hàng chục đứa trẻ mặc quần áo rách nát, khuôn mặt không chút biểu cảm nhìn họ. Những đứa trẻ này đều có khuôn mặt dính đầy bùn đất, dường như đã quen với mùi hôi thối trong nhà. Đó chỉ là đôi mắt thẫn thờ nhưng làm người ta cảm động. Chẳng trách Diệp Thiên lại tức giận đến như vậy, nhìn thấy. gocchuyenaudio.com, những điều này liệu Giả Vi Dân còn gì không hiểu nữa? Lưu Tân Long, ông không định cho tôi một lời giải thích à? Giả Vi Dân gầm lên ầm ĩ, và khiến Lưu Tân Long sợ hãi nằm xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu, nói không nên lời. Các người thật đáng chết. Giả Vi Dân vô cùng tức giận, các vị lãnh đạo khác cũng rất tức giận. Đây vẫn còn là những đứa trẻ thế mà bị hành hạ đến mức này. Những người này vẫn còn nhân tính sao? Có còn công lý không? Có còn pháp luật gì nữa không? Nhìn những biểu cảm tuyệt vọng trên khuôn mặt những đứa trẻ mà Giả Vi Dân càng đau khổ hơn. Gọi Tô Ái Dân đưa người đến bao vây trại trẻ mồ côi lại, không để bất cứ người nào lọt ra ngoài. Giả Vi Dân tức giận ra lệnh. Các anh mau đi điều tra cho tôi, không biết là liên quan đến ai đều phải điều tra ra cho tôi, không được tha cho bất cứ ai. Nghe thấy vậy, các vị lãnh đạo đồng thanh hưởng ứng, mau chóng gọi điện sắp xếp công việc. Không có cách nào khác, ở đây còn có một vị đại thần, không thể lơ là được. Sau khi triển khai, Giả Vi Dân nghiến răng nhìn bọn Lưu Tân Long. Lưu Tân Long, tôi tin tưởng anh như vậy, giao trại trẻ mồ côi cho anh, mỗi năm đều cấp cho anh không ít tiền của vậy mà không thể ngờ được anh lại làm ra được chuyện này. Các người chuẩn bị mà chịu sự phán xét của nhân dân đi, đến lúc đó đáng bắt thì sẽ bắt, đáng giết thì sẽ giết, tuyệt đối không thương tiếc. Nghe thấy thế, Lưu Tân Long miệng mấp máy rồi ngất lịm đi. Những người khác từng người một ngã gục xuống đất, khuôn mặt không còn giọt máu. Làm sai thì cuối cùng cũng phải trả giá, báo ứng của họ cuối cùng cũng đến rồi. Sau khi sắp xếp mọi thứ, giả vi dân theo Lâm Khuê trở lại chiếc Land Rover. Thưa ngài, giả vi dân vừa nói thì bị Diệp Thiên cắt ngang. Yêu cầu của tôi rất đơn giản. Điều tra đến cùng, xử phạt nghiêm minh, việc thế này không thể cho qua được. Vâng, vâng, mồ hôi vã ra đầy trên trán của giả vi dân. Tôi nhất định sẽ làm như vậy, xin ngài hãy yên tâm. Diệp Thiên thở dài, cái tôi quan tâm hơn hết là sắp xếp cho những đứa trẻ kia ông nên biết làm như thế nào. Giả vi dân nhanh chóng gật đầu. Ngài yên tâm, tôi sẽ điều tra kỹ lưỡng tất cả các trại trẻ mồ côi trong thành phố và sẽ không bao giờ để điều này xảy ra nữa. Tôi nhất định sẽ sắp xếp những đứa trẻ này thỏa đáng. Ông biết là tốt, Diệp Thiên vẫy tay, Lâm Khuê nhanh chóng lên xe và khởi động. Xe chậm rãi lăn bánh, giọng nói của Diệp Thiên lại vang lên. Việc này tôi sẽ đích thân giám sát. Nhìn chiếc Land Rover từ từ rời đi, giả vi dân thở phào nhẹ nhõm, chân mềm nhũn ra suýt nữa thì ngồi bệt dưới đất. Tại biệt thự số 1 trên núi Thiên Khuyết, Diệp Thiên ngồi trong phòng khách mặt không chút biểu cảm, đối diện với anh là điệu bộ kính cẩn của Dương Hải Sơn. Cậu Diệp, tôi đã khai báo hết cậu xem. Dương Hải Sơn cẩn thận mở lời, Diệp Thiên ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào ông ta. Ông chắc chắn kế hoạch bao vây tấn công gia đình họ Liễu thật sự đã được Diêm La nhắc đến. Dương Hải Sơn nhanh chóng vỗ ngực thề thốt, cậu Diệp tôi xin thề tôi tuyệt đối không nói dối cậu. Diệp Thiên đứng dậy và bước qua lại, Dương Hải Sơn thận trọng nhìn anh, thậm chí còn thờ chậm lại rất nhiều. Cậu Diệp tôi biết những nơi mà Diêm La thường hay xuất hiện, còn có cách liên lạc với hắn ta, có cần đánh động không? Diệp Thiên chỉ từ từ lắc đầu đáp lại, nếu làm, cocchuyenaudio.com, vậy có thể tìm ra những người thuộc Bạch Cốt Hội thì Bạch Cốt Hội đã bị xóa sổ từ lâu rồi. Những người xảo quyệt đó, những người khác hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Mặc dù Diệp Thiên và Bạch Cốt Hội có không ít giao thiệp qua lại nhưng cũng không dám đảm bảo nhất định có thể lôi bọn họ ra được. Cách chương.